Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 658. Titan ngã xuống, thế giới hình chiếu, cổ xưa cấp chúa tể. Phong bạo thần Titan phát ra gầm lên giận dữ. Làm sao có thể, cấp bậc như vậy thế giới hình chiếu. 10 vị trí đầu cấp những thời không khác, chúa tể cũng không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Hỗn độn Titan chúa tể sức mạnh hình chiếu vượt qua muôn đời mà tới. Bị đánh tan trong nháy mắt, liền thấy mượn hơn nữa điều khiển hỗn độn Titan chúa tể sức mạnh phong bạo thần Titan trong nháy. Mắt nhận được trọng thương, giống như cự thần thân thể phảng phất thừa nhận vô cùng áp lực. Giống như thủy tinh dụng cụ một dạng nứt ra từng đạo khủng bố kẽ hở. Thậm chí liền chúng thần chi thần ngai vàng đều thoáng cái vỡ vụn ra. Khe hở dọc theo dưới bàn chân thần thạch không ngừng hướng về bên ngoài lan tràn. Sau đó, trong bầu trời thế giới thành lũy đều bị xé ra. Chủ thần khí Titan chi giới sáng chế thảm trọng, dù là chủ thần khí thiên nhiên mang theo bất hủ đặc tính, sẽ tự động tiến hành khôi phục, phòng trừng cũng phải kinh lịch rất lâu một khoảng thời gian, mới có thể một lần nữa trở về tới đỉnh phong, chí cao trong thần giới. Theo thế giới thành lũy bị xé nứt, mãnh liệt phong bạo cuốn sạch toàn bộ thần giới, bầu trời, đại địa, bên trong thần quốc hết thảy trong nháy mắt bị hủy diệt. Tan vỡ thần quốc đại địa bởi vì bầu trời bị xé nứt. Theo không khí hòa phong bạo hút ra hướng về bầu trời cuốn sạch mà đi. Ngàn tỷ thần thị cùng người làm theo phong bạo lan tràn giống như giấy chôn vùi vì cho bụi. Số lớn gió bạo thần thoại Titan nhất tộc bị quất cách ra vực ngoại. Vừa vặn tiến vào thế giới chủ thần hình chiếu trong phạm vi. Giống như một hạt bụi, một mực con kiến chết đi. Thần thoại tồn tại, chết hèn mọn chí cực. Chết làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Tại thần chí cao quốc ao lần cùng không tiếp nối trong hỗn chiến đông đảo thần Titan cùng thần thoại Titan, từng cái theo ngôi sao thần quốc, thần thoại lĩnh vực bên trong ngẩng đầu lên, nhìn về phía thế giới ở ngoài, giống như ngân nguyệt thời không chi chuông trôi nổi ở bên ngoài thế giới trong hư không. Sau lưng ngân hà xoay tròn, cổ xưa thần linh ngồi ở trên thời không chi chuông, mắt nhìn xuống Titan chi giới bên trong hết thảy. Chủ thần, một vị đứng ở thần thoại Titan thành bên trên thần Titan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này. Vĩ đại tồn tại, ngàn vạn địa tinh đang thao túng Titan thành bên trên nguyên tố chôn vùi pháo oanh kích thần trí. Cao quốc, giờ phút này thấy một màn như vậy toàn bộ đều ngừng lại. Trước bọn họ nghe được thời điểm còn lơ đễnh, giờ phút này thật khi thấy sức mạnh to lớn, mới thật sự hiểu hai chữ này hàm nghĩa chân chính. Chấp trưởng thời không vĩ đại chúa tể, sáng tạo thế giới vĩ đại thần minh. Chúng thần chi thần chí cao thần Titan thua rồi. Thần Titan Bạch Ngân cũng bị vị này lực lượng của chủ thần cường đại cho chấn kinh. Hắn biết phong bạo thần Titan có thể sẽ không là vị này cổ xưa cấp chủ thần đối thủ. Nhưng là đang tưởng tượng bên trong, sẽ là hai người chiến tới vô cùng sốt ruột. Phong bạo thần Titan nằm ở hạ phong, cuối cùng là ra tay đem phong bạo thần Titan kéo xuống chúng thần chi thần ngai vàng. Giải quyết dứt khoát, mà không phải là bây giờ trong tưởng tượng. Chấp trưởng thứ hai chủ thần khí Titan chi giới phong bạo thần Titan căn bản không còn sức đánh trả. Chút nào, kể cả Titan chi giới đều bị thương nặng. Bất quá đi đến một bước này, đã không có khả năng có đường lui. Không thể đem phong bạo thần Titan kéo xuống chúng thần chi thần ngai vàng. Cái kế tiếp chết chính là, thay vì tin tưởng phong bạo thần Titan vị này tử địch, thần Titan Bạch Ngân càng tin tưởng vị chủ thần kia, một vị cường đại như vậy chúa tể, trừ cổ thần kia chi chìa khóa giá trị đối phương ra tay. Toàn bộ Titan chi giới đều không có thứ gì đáng giá bị đối phương vừa ý. Đến lúc đó chỉ cần đem Elder God chi chìa khóa giao cho đối phương. Cái này đối với đối phương tới nói không có chỗ nào dùng Titan chi giới. Dĩ nhiên là thuộc về chính mình. Chế tạo thần quốc Bạch Ngân Thần Sơn trôi lơ lửng ở giới vực ở ngoài. Giờ phút này đứng dậy, âm thanh truyền khắp tứ phương. Trợ giúp Titan nhất tộc vĩ đại chúa tể đã ra tay. Tội ác phản bội thần sẽ phải chịu thẩm phán. Đem phản bội thần kéo xuống thần tòa. Tiếp nhận thẩm phán. Phản bội thần phong bảo Titan nhất tộc thua rồi. Hôm nay chính là bọn họ tận thế. Từng ngọn ngôi sao thần quốc cùng đủ loại thần thoại chi thành. Thần quốc phù đảo hướng về phong bảo thần Titan thần điện ép tới. Gặp vô số kỷ nguyên chèn ép đông đảo Titan thần tộc. Giờ phút này từng cái phảng phất điên cuồng. Phảng phất nhìn thấy phong bảo Titan nhất tộc diệt vong. Còn có cái kia chúng thần chi thần Titan ngã xuống. Trong mắt là bọn họ tích lũy ngàn vạn năm cừu hận. Thậm chí tại chỗ có không ít nguyên bản trung thành với phong bảo thần Titan, Titan thần tộc cùng thần Titan. Giờ phút này nhìn thấy trong hư không chủ thần mang theo thế giới hình chiếu mà tới. Từng cái cũng sợ vỡ mật. Tại chỗ quay giáo đầu hàng. Trong lúc nhất thời, phong bảo thần Titan thật giống như trở thành người cô đơn. Bên ngoài một vị cường đại chủ thần mắt lom lom. Bên trong đông đảo cổ xưa Titan thần tộc muốn đem kéo xuống thần tòa. Ngồi ở trên thần tọa phong bảo thần Titan thời khắc này đã cảm giác được cùng đường bí lối khí tức. Từng ngọn thần quốc lao ra mỗi cái chủng tộc chiến sĩ không ngừng xông về phong bảo Titan nhất tộc. Thần chí cao điện. Tại trong thần quốc thần thoại lĩnh vực cùng pháp tắc lĩnh vực càn quét hết thảy. Cự thần thần thoại Titan tại tan vỡ thần quốc trên đại lục giao chiến. Thần chí cao giới đã bắt đầu sụp đổ. Thậm chí liền trọng lực đều không cách nào duy trì. Từng cục tan vỡ đại lục hiện lên. Bể tan tành cung điện cùng tượng thần ở giữa không trung tự do. Tan vỡ trong thế giới. Khắp nơi đều là thần thoại sinh vật dục huyết phấn chiến. Thần huyết tung tóe bầu trời cùng đại địa. Thậm chí hướng về tầng dưới rơi xuống mà đi. Chiến tới cuối cùng, thần chí cao điện đều bị xé nứt. Khắp nơi đều có phong bảo Titan thi hài. Máu tươi của thần linh đem phế tích nhuộm thành màu đỏ vàng. Trong bầu trời vài tòa ngôi sao thần quốc sụp đổ. Thần thoại chi thành ngã xuống. Phong bảo thần Titan cùng mấy vị cổ xưa thần Titan đứng đan bể tan tành trong thế giới. Mấy vị cổ xưa thần Titan theo thần quốc cùng nhau ngã xuống. Phong bảo thần Titan cầm trong tay thần Titan chùy. Đã đến thần lực mức khô kiệt. Cả người thần huyết nhuộm đầy màu trắng thần bào. Chòm râu cùng tóc bởi vì máu dính với nhau. Thân ở trên đều là vết thương. Thậm chí chúng thần chi thần thần cách bên trên đều dính vào màu đen. Khi đó thần minh sắp rơi xuống triệu chứng. Vào lúc này, tất cả chiến đấu ngược lại đều ngừng nghỉ xuống. Tất cả mọi người đều nhìn về phong bảo thần Titan. Toàn bộ thần chí cao giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang đợi vị này Titan chúng thần chi thần tử vong. Phảng phất đang nhìn mặt trời xuống núi. Một thời đại tạ mạc, khôi giáp trên người thần Titan Bạch Ngân tan vỡ hơn nửa. Sống sờ sờ thừa nhận một đòn Titan chi truy, thân thể cũng bị thương nặng, giờ phút này xách theo một cái kiếm bảng to đi tới trước. Phong bảo, là thời điểm vì ngươi những năm này tội chuộc tội rồi. Chúng ta sẽ công bình dựa theo nghi thức cổ xưa đối với ngươi tiến hành tài quyết thẩm phán. Không muốn giãy giụa nữa rồi. Phong bảo thần Titan nghe xong lại dùng một cái tay che lại gương mặt. Trong miệng phát ra tức giận đến cực hạn đè nén tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Cho người làm rất thoải mái thật sao? Làm một con chó rất vui vẻ thật sao? Thả tay xuống. Ánh mắt càn quét từng ngọn đem chính mình vây quanh thần quốc cùng thần thoại chi thành. Ta có lỗi gì? dựa vào cái gì bọn họ sinh ra liền cao cao tại thượng? Phong bạo thần Titan muốn rách cả mí mắt, lông tóc giống như sư tử tản ra, phát ra đánh rách bầu trời tinh không tiếng gầm gừ. Ta không phục. Phong bạo thần Titan nhìn về sừng sững ở bên ngoài thế giới, phảng phất vĩnh hằng không đổi thời không chi chuông, cùng mắt nhìn xuống thời không chúa tể. Dựa vào cái gì? Ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì? Các ngươi những thứ này đáng chết chủ thần. Nói xong, bạo phát ra lực lượng cuối cùng lao ra thế giới ở ngoài. Giơ cao lên thần Titan chùy. Thần chùy tại trong hư không cuốn lên vạn dặm phong bạo, hướng về thời không chi chuông đập xuống mà đi. Một màn này, nhìn qua giống như là phàm nhân cháy hết sinh mạng hướng thần minh phát động phản nghịch. Tay cầm thần thoại chi chùy giận dữ thần Titan, ngồi ở trên thời không chi chuông thời không chúa tể. Giờ phút này song phương ánh mắt đối tiếp lên, một giả muốn rách cả mí mắt, một giả lạnh lùng lạnh giá. Chủ thần giơ tay lên, sau lưng thế giới hình chiếu một ngôi sao rơi xuống. Mặt trời rơi xuống nhấc lên nghìn vạn dặm biển lửa, đốt toàn bộ hư không, liền nguyên tố cùng không gian đều cùng cháy hết, đem phong bạo thần Titan bao phủ hoàn toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.